Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 168 thí nghiệm linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khác rồi đi, hiện tại đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chính là ngày thí nghiệm linh lực chính thức nhập học rồi. Tuyết Ẩn vốn muốn hỏi Manh Tử Hề về chuyện của Phong sư phụ, nhưng là ngẫm lại, nàng còn chưa có nhìn thấy bán thú, liền quên đi. Tốt, Manh Tử Hề cũng không hưng phấn như lúc trước, một lòng một dạ đều ở trên người bán thú kia, cũng có thể mong muốn sẽ biết được tin tức mới. Hôm sau, là ngày thí nghiệm linh lực để xem thí sinh có tư cách tiến vào Hoàng gia học viện hay không. Sau đó mỗi học viên sẽ được chọn môn học mình yêu thích, mỗi một môn đều có giáo sư chủ trì tuyển chọn. Bắc Huyền Thanh sớm đã là học viên của học viện, tự nhiên là không cần phải thí nghiệm. Những người chuẩn bị thí nghiệm linh lực đều đăng ký trong danh sách. Mượn ngọc thí nghiệm linh lực của Hoàng cung chia làm hai nơi, nam nữ tách ra riêng biệt. Ẩn muội muội, Đường tỷ vẫn là khuyên ngươi đừng thí nghiệm. Xà Ngọc Ngưng trào phúng nhìn Tuyết Ẩn, Đường tỷ là có ý tứ gì vậy? Tuyết Ẩn ngẩng đầu làm bộ không hiểu, Xà Ngọc Ngưng cùng nàng xem như đã kết thù oán rồi, đều là do nam nhân kia gây họa. Xà Ngọc Ngưng là một mỹ nhân thanh tú, tuy rằng không lớn lên ở đế đô, nhưng nữ nhi của đại lý tông chủ đã đến đế đô, nên cũng muốn đến Hoàng gia học viện tu luyện. Liền tính bọn họ không nhận biết Xà Ngọc Ngưng, nhưng là nhận biết được Xà Ngọc Kỳ cùng Tuyết Ẩn. Một người là thiên tài, một người là phế tài. Phế tài muội muội bị hủy hôn, thiên tài tỷ tỷ ngược lại trở thành chính phi. Cho nên chuyện Xà gia tỷ muội sớm đã đồn đại toàn thiên hạ, tự nhiên là hiểu được hai người này. Thời điểm Xà Ngọc Ngưng nói với Tuyết Ẩn, một ít người liền nhìn về phía bên này, giờ phút này thí nghiệm còn chưa bắt đầu, có chút loạn. Nguyên lai người kia chính là Xà gia toàn năng phế tài nhị tiểu thư a, nàng thế nhưng đến Hoàng gia học viện còn muốn thí nghiệm. Này không phải là rất lãng phí thời gian sao, toàn năng phế tài thí nghiệm tự nhiên vẫn là phế tài, chẳng lẽ học viện thu nhận. Không ít người đến từ nơi khác tự nhiên là không có gặp qua Tuyết Ẩn cùng Xà Ngọc Kỳ, giờ phút này tự nhiên cũng vô cùng nghi hoặc. Nghe thấy những lời bàn luận, Xà Ngọc Ngưng trào phúng gợi lên khóe miệng, miệt thị nhìn Tuyết Ẩn. Danh hiệu phế tài của ngươi cả thiên hạ đều biết, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi đến Hoàng gia học viện, lại còn thí nghiệm linh lực. Ngươi làm như vậy không cảm thấy rất mất mặt Xà gia sao? Xà Ngọc Ngưng so Tuyết Ẩn lớn hơn 3 tuổi, hiện tại đã 17 tuổi, so nàng muốn cao hơn một cái đầu. Tuyết Ẩn ngửa đầu trào phúng nhìn nàng ta. Đường tỷ, ý tứ của ngươi là ta khiến Xà gia mất mặt hay vẫn là khiến Hoàng thượng mất mặt? Ngươi có ý tứ gì? Xà Ngọc Ngưng nhất thời không có phản ứng lại, hơn nữa nàng không thích loại cảm giác này, rõ ràng là nàng ngẩng đầu nhìn bản thân, nhưng là bản thân nàng lại cảm thấy kém một bậc. Luôn luôn nhàn tĩnh, Xà Ngọc Kỳ đứng dậy, lôi kéo tay áo Xà Ngọc Ngưng. Tỷ tỷ, ngươi đừng nói là nói. Kỳ nhi ta, Xà Ngọc Ngưng còn muốn nói gì, liền bị Xà Ngọc Kỳ kéo sang một bên, nhỏ giọng nói. Chúng ta đều là phụng ý chỉ Hoàng thượng đến Hoàng gia học viện, dù thí nghiệm không thông qua, nhưng vẫn được đi vào. Ngươi nói như vậy chính là đang hại chính mình. Xà Ngọc Ngưng vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, đa tạ Kỳ nhi nhắc nhở, lần sau sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, nàng thế nào lại quên mất việc này, phụng chỉ tiến vào kia nhưng là có vương bài. Nàng vừa rồi nói như vậy, chẳng phải là đang nói Hoàng thượng không phải sao? Nếu truyền đến tay Hoàng thượng kia chẳng phải nàng sẽ rất thảm sao? Thậm chí có khả năng liên lụy đến phụ thân, cách chương.